Tổng giám đốc Thẩm là người thông minh sáng suốt, tôi không tin anh sẽ làm ra chuyện nhẫn tâm không có tính người này. Khóe mắt Ngự Giao hiện ra nét vui vẻ. Vừa rồi cô mới nói tôi hèn hạ nham hiểm xảo trá mà. Sao bây giờ lại biến thành thông minh sáng suốt rồi? Vừa rồi tôi chỉ nhất thời súng động mà thôi, anh là người đại nhân đại lượng sẽ không để ý lời nói bậy của tôi đúng không? Ồ, cô so với Băng Giao có vẻ nói nhiều hơn nhỉ, còn có thể nói móc chửi người nữa. Tôi làm sao có thể mắng chửi anh được? Đầu tiên, nếu như tôi vẫn tiếp tục thu mua công ty của Doãn Lực như vậy chính tôi đã làm chuyện vô tình không có tính người. Sau đó, nếu như tôi lại tiếp tục để ý tính toán những lời cô nói, như vậy tôi chính là một tên tiểu nhân. Trên trán Tiết Noãn Nhi hiện đầy vạch đen, anh thật không hiểu, không, ý tôi không phải như vậy. Cô cố gắng nở nụ cười, cô cấp ngay cái dáng vẻ cười cười nịnh nọt này đi, đừng có ép bản thân như thế. Dù sao tôi cũng là người xấu cho nên không thể làm theo lời cô. Kế hoạch thu mua công ty của Doãn Lực đã được tiến hành, tôi đã nói muốn ép Băng Giao xuất hiện, tôi nói được sẽ làm được. Anh đột nhiên cảm thấy tức giận vì sự thay đổi nhanh chóng của Tiết Noãn Nhi. Nếu là Băng Giao với tính cách kiên cường của cô ấy tuyệt đối sẽ không thể hiện như vậy. Nếu là Băng Giao thực sự cô sẽ thà chết chứ không cúi đầu trước mặt anh. Chẳng lẽ, do anh quá đa nghi sao? Thật sự cô không phải là Băng Giao. Ngọn lửa tức giận bùng cháy trong cơ thể Tiết Noãn Nhi thiếu chút nữa lại lên tiếng mắng Ngự Giao, thầm hít sâu một hơi nhẫn nhịn tiếp tục khuyên. Được rồi, coi như Băng Giao chưa chết. Nhưng mục đích của anh là muốn cô ấy trở về, không phải vì anh yêu cô ấy sao? Nếu như anh dùng cách này ép cô ấy phải trở lại bên cạnh anh, sẽ càng khiến cô ấy hận anh hơn. Đến khi đó hai người hoàn toàn không thể. Góc truyện audio.com, ở bên cạnh nhau cách chương.